Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bà Lục đã không ngừng dặn dò cô ta phải làm mọi cách để khiến Lâm Uyển từ bỏ nghề bác sĩ, nhưng Lục Thục Nhàn đâu phải là người ngốc. Cô ta hiểu rõ rằng Lâm Uyển rất giỏi về y học. Và bây giờ các bác sĩ giỏi đang thiếu. Ai ai cũng phải nịnh bợ cô chứ chẳng ai lại đi đắc tội với cô. Cô ta còn khuyên bà Lục nên tìm cách làm hòa với Lâm Uyển, chứ không phải gây sự với cô ấy. Cô ta tự nhận thấy mình không đủ tài năng để làm xấu mặt Lâm Uyển. Nếu như lúc này Lục Thục Nhàn hỏi Lâm Uyển có thuốc nào sinh con trai không, không biết Lâm Uyển có mắng cô ta không nhỉ. Nhưng nhìn dáng vẻ của Lục Thục Nhàn, Lâm Uyển không nghĩ cô ta đang nói dối. Cô nhẹ nhàng nói, được rồi, em còn có việc, không thể tiếp đãi chị lâu được. Lục Thục Nhàn cảm thấy có chút bất mãn, không ngờ em dâu lại lạnh nhạt như thế. Cô ta vẫy tay chào Lục Chính Đình, chúc anh đã có thể đứng lên được, nhưng lại cảm thấy lời mình nói cũng không có tác dụng gì, vì có vẻ như em trai không nghe thấy. Lục Chính Đình chào lại cô ta một tiếng, chị hai, rồi nhanh chóng quay sang nói chuyện với Lâm Uyển. Thôn Tống Tử tỉnh phía sau có nuôi cừu, bọn họ có lông cừu, ngoài việc nộp cho nhà nước, số còn lại cũng có thể bán. Anh định mua một ít, làm áo len cho em, thậm chí có thể làm một cái chăn, đệm hay đắp đều được, mùa đông em sẽ không sợ lạnh chân nữa. Lục Thục Nhàn nghe thấy câu chuyện về lông cừu, trong lòng thầm nghĩ, trời ạ, hai người đúng là xa xỉ quá. Mình đã đến công xã họp, gặp không ít người, nhưng chỉ thấy cán bộ từ huyện xuống mới mặc áo lông, còn nông dân chẳng ai mặc. Cô ta nhìn hai người đang trò chuyện, cảm thấy khó hiểu. Lục Chính Đình vốn dĩ là người tính tình lạnh lùng, rất ít khi nói chuyện với người khác. Suốt cả năm chỉ nói được mấy câu, gần như là người câm. Thế nhưng giờ đây, ở bên Lâm Uyển, anh lại nói chuyện vui vẻ, cười cười nói nói, dù không nghe được nhưng lại nói trôi chảy như vậy. Sau khi nói về lông cừu, Lục Chính Đình lại chuyển sang một câu chuyện khác. Anh đã nhờ người quen giúp đỡ, mua được hai cái đài cassette, một cái cho bọn nhỏ, một cái cho cha mẹ, tầm khoảng 120 tệ, thẩm phi sẽ mang đến, em chỉ cần đưa tiền cho anh ấy là được. Lục Thục Nhàn không khỏi ngạc nhiên, những gia đình xã viên bình thường mà có thể lấy ra 10 tệ đã là không dễ dàng. Thế mà 120 tệ đối với một món đồ như vậy lại là một số tiền rất lớn. Lục Chính Đình rất ít khi tiêu tiền, nhưng anh không cảm thấy việc bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua đài cassette cho vợ là điều gì đó không đúng. Cô thích thì anh mua, chỉ đơn giản vậy thôi. Cách chương.